Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 906, 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Triệu Vô Cực thời gian vô cùng có quy luật. Hắn buổi sáng luyện thể, buổi chiều cùng tối luyện đan, ngâm kinh cức thuốc tắm, cùng chăm sóc cho Triệu Tiếu Tiếu cái này tiểu mỹ nhân. Triệu Tiếu Tiếu gần nhất thời gian cùng Triệu Vô Cực liên tục đại chiến. Mỗi lần đều bị hắn mạnh mẽ đánh bại, khiến cho nàng đối với Triệu Vô Cực sức chiến đấu phục sát đất. Mỗi lần đại chiến xong nàng đều bị Triệu Vô Cực đánh cho mệt mỏi như là một bãi bùn nhão nằm im trên giường. Cho dù là đến sáng ngày hôm sau dư âm cuộc chiến vẫn không hề tán đi. Khiến cho mỗi buổi sáng thức dậy nàng đều cảm giác lười biếng, luôn muốn ngủ nướng. Triệu Vô Cực cũng trong thời gian này thể phách một đường hát vang tiến mạnh, khiến hắn cảnh giới tiến nhanh. Đáng tiếc chính là hắn trong tay có tăng giai đan nhưng lại không thể sử dụng. Cuối cùng chỉ có thể đem tăng giai đan tặng cho Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai. Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai lúc đạt được cái này đan dược đầu tiên cảm giác chính là không thể tin. Bọn hắn chưa bao giờ nghe qua có loại đan dược có thể để cho luyện khí kỳ tu sĩ trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới mà không hề có bất kỳ cái gì gánh nặng. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực đưa ra trước mặt bọn hắn, khiến bọn hắn không thể không tin. Triệu Tiếu Tiếu tối hôm đó vui đến muốn phát điên, vô cùng chủ động phục vụ Triệu Vô Cực. Từ lúc nàng trở thành nữ nhân của hắn được hắn mở khóa rất nhiều động tác. Khiến cho Triệu Tiếu Tiếu cảm giác trước đây mình đối với chuyện nam nữ ở giữa quả thật quá kém, quá thiếu hiểu biết rồi. Không ngờ phòng the cũng là một loại nghệ thuật. Còn có rất nhiều loại mang đầy tính nghệ thuật động tác a. Dưới Triệu Vô Cực đại lượng cao cấp tu luyện đan dược đập vào. Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai cảnh giới bão táp thăng lên. Trong thời gian ngắn liền thành công đột phá. So với hắn còn dẫn trước một cái tiểu cảnh giới. Dù sao bọn hắn tu luyện cũng không cần chờ đợi nhục thân cảnh giới đạt tới. Bởi vậy có thể đột phá liền đột phá. Không chút gánh nặng nào. Triệu Vô Cực cũng ở thời gian này thành công đem ích cốc đan, hồi khí đan, chữa thương đan, giải độc đan mấy loại đan dược còn lại luyện đến thành thạo. Mỗi lò đều có thể ra 3 hoặc 4 viên đan vân. Bởi vì mỗi loại đan dược này hắn luyện thời gian không lâu. Chỉ cố gắng nắm giữ mà thôi, không hề thâm nhập nghiên cứu như là tăng khí đan. Bởi vậy thành quả đương nhiên không thể cùng tăng khí đan mỗi lần 5 đến 6 viên đan vân so sánh. Triệu Vô Cực đứng trước mặt Bạch Vô Thường khom người chào một cái. Bạch Vô Thường gật đầu nói. Vô Cực, gần nhất ngươi tiến độ luyện đan ta đã biết. Các vị trưởng lão đối với ngươi thiên phú quả thật lau mắt mà nhìn. Ngươi quả thật là trong lịch sử Thanh Vân Tông chúng ta từ trước tới nay có thiên phú nhất trẻ tuổi luyện đan sư. Nhưng ngươi cũng không cần vì thế mà kiêu ngạo. Kiêu ngạo không phải là thứ ngươi nên cảm thấy lúc này. Nên nhớ, luôn luôn giữ một khỏa hiếu kỳ cùng muốn tìm hiểu chi tâm mới có thể khiến ngươi ở luyện đan sư trên con đường đi được càng xa. Kiêu ngạo sẽ chỉ khiến ngươi dẫm chân tại chỗ mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Sư gia dạy phải, Vô Cực thụ giáo. Bạch Vô Thường đối với Triệu Vô Cực thái độ cung kính cùng khiêm tốn rất hài lòng. Hải tử dễ dạy a, hắn vuốt vuốt râu của mình nói. Vô Cực, ngươi thể hiện đã thắng được tất cả trưởng lão nhận đồng. Tương lai bí cảnh mở ra, ngươi chắc chắn sẽ là chủ lực trong việc luyện chế ra trúc cơ đan cho các vị đệ tử khác của chúng ta đột phá. Bởi vậy bây giờ ngươi việc quan trọng nhất chính là gác mấy cái đan dược kia lại. Bắt đầu tập luyện luyện chế trúc cơ đan. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Sư gia, trúc cơ đan đan phương ta đã sớm có. Nhưng ta không thể tùy ý luyện chế. Ngọc Tùy Chi là một loại bị hạn chế bán ra linh thảo. Cho dù là thân phận của ta cũng không thể mua được quá nhiều. Lại cùng với lúc trước ta còn lại 3 cây Ngọc Tùy Chi cũng chỉ luyện được mấy lò. Hoàn toàn không cách nào tăng cường luyện chế kinh nghiệm cùng thủ pháp. Triệu Vô Cực quả thật không nói điêu. Ngọc Tùy Chi bị Thanh Vân Tông khống chế rất gắt gao. Luyện đan sư trong môn phái muốn luyện tay cũng cần từ từ tích góp mới có thể có được cơ hội luyện chế. Hắn tuy là có nội môn trưởng lão lệnh bài thân phận, muốn dùng số lượng lớn linh thảo đến luyện tay cũng là chuyện không thể nào. Bạch Vô Thường cười nói. Hôm nay ta cùng ngươi nói chuyện này chính là giải quyết cái này vấn đề. Dưới ta cực lực đề cử, các vị trưởng lão cùng thái nhất trưởng lão đã đồng ý mở ra tông môn bảo khố. Mang ra đại lượng trúc cơ đan linh thảo linh dược tồn trữ để cho ngươi thoải mái luyện tay. Ngươi quyền lợi dùng điểm cống hiến để mua ngọc tủy chi đã được giải phóng. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến ngươi có thể thoải mái ở phường thị mua ngọc tủy chi. Muốn mua hết toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế hết liền được. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. Sư gia nói là thật sao? Lần này mở kho xuất ra bao nhiêu phần trúc cơ đan? Bạch Vô Thường cười ha ha nói. Sư gia còn có thể gạt ngươi sao? Lần này lấy ra rất nhiều. Chỉ cần ngươi còn có thể luyện chế liền có tiếp tục đổi. Trước lúc nhất nguyệt bí cảnh mở ra, quyền lợi của ngươi sẽ còn tác dụng. Sau nhất nguyệt bí cảnh thời gian, những cái kia phần đan dược sẽ được thu hồi trở lại tông môn bảo khố. Bởi vậy Vô Cực ngươi nếu muốn tồn trữ một ít phần đan dược nhớ trước lúc nhất nguyệt bí cảnh mở ra mua một ít mà tích trữ đi nha. Nhưng ta phải nói trước, trúc cơ đan tuy là dùng cho luyện khí kỳ sử dụng đột phá đan dược, nhưng nó là huyền giai, giá cả so với những cái khác đan dược giá cao gấp mấy lần. Ngươi cẩn thận luyện chế không ra đan dược, đem chính mình luyện nghèo a. Triệu Vô Cực ha ha cười nói, sư gia, ta điểm cống hiến tích lũy không ít, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần có được đại lượng phần dược thảo để luyện tay, ta kỹ thuật luyện chế trúc cơ đan nhất định sẽ nhanh chóng tăng mạnh. Lại nói, nhất nguyệt bí cảnh lúc nào mở ra? Lần trước sư gia ngươi không cùng ta nói. Lần này phải để ta biết thời gian chính xác à? Bạch Vô Thường gật đầu. Tự tin như vậy là tốt. Nhất nguyệt bí cảnh còn 3 tháng thời gian. Ngươi nhất định phải nắm chặt à? Có điều lần trước ngươi không tham gia tông môn luận bàn đại điển khiến lần này có chút rắc rối. Danh ngạch tham gia nhất nguyệt bí cảnh chỉ có 50 phần mà thôi. Thân phận ngươi tham gia vào tuy là dẫn đội luyện đan sư, nhưng ngươi chiến lực không tệ. Trước đó lại không tham gia qua tông môn luận bàn, bởi vậy sẽ có người đối với ngươi không phục. Đến lúc đó chỉ sợ có người sẽ đối với ngươi khiêu khích, ngươi cứ việc thẳng tay trấn áp bọn hắn là được rồi. Chỉ cần không đánh chết, sư gia sẽ giúp ngươi thu tràng. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên hỏi. Sư gia, ta muốn mang lên cả Triệu Tiếu Tiếu có được hay không? Bạch Vô Thường nhíu mày nói. Triệu Tiếu Tiếu lần trước có tham gia tông môn luận bàn, nhưng thành tích đáng tiếc không cao, chỉ xếp trước 100 người mà thôi. Bây giờ nàng muốn chen một chân vào, chỉ sợ phải xem bản lĩnh thật sự. Nếu có thể khiêu chiến thành công, vậy thì chúng ta có thể giúp ngươi tranh thủ cái này gian ngạch. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Vậy được, sư gia ta cáo từ trước. Đi đi. Triệu Vô Cực vui vẻ rời đi. Bạch Vô Thường ở lại trong luyện đan phong đại điện nhíu mày. Vô Cực giống như coi trọng nữ nhân này a, Huyền Nhi gần nhất đang bế quan, có quá nhiều thứ thay đổi. Ta chỉ sợ phải thay nó quan sát một chút Triệu Tiếu Tiếu nữ nhân rốt cuộc ra sao. Trước đây nàng danh tiếng khá kém, bây giờ cùng Vô Cực dính lên không biết có phải là đang lợi dụng hắn hay không. Hy vọng Vô Cực là tuổi trẻ ham mê nữ sắc như vậy thì còn dễ nói. Nếu đối phương dám chủ động lợi dụng hắn, vậy thì đừng trách ta dùng thủ đoạn lôi đình xử lý. Hừ, Bạch Vô Thường đối với Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu phát sinh nam nữ quan hệ không hề có gì khó chịu. Nam nhân mà, nếu không trải qua nữ nhân cứ như vậy một mực tu luyện, chỉ sợ đến sau này đến hắn cái tuổi này, lúc đấy tất cả cảm xúc trở nên nhàn nhạt, đối với nam nữ ham muốn cũng không còn mãnh liệt, chỉ sợ sẽ thành một cái Phật môn đệ tử thanh tâm quả dục a. Tuổi trẻ nếm trải nữ nhân cùng đắm chìm bên trong ôn nhu hương một chút không có gì là xấu, chỉ cần không quá đà liền được. Ngược lại Triệu Vô Cực tuy bước vào cái này khu vực nhưng không hề đắm chìm vào, ngược lại tu luyện tiến độ vẫn vô cùng nhanh chóng, chứng tỏ hắn không hề bị mê thất bên trong. Nhưng hắn quan tâm chính là Triệu Tiếu Tiếu ý đồ. Triệu Vô Cực chính là Thanh Vân Tông tương lai trụ cột, lại là của hắn đồ tử. Nếu có người dám lợi dụng hắn trẻ người non dạ cùng lòng tốt, đương nhiên sẽ bị hắn liệt kê vào danh sách cần phải xử lý bên trên. Đối với hắn mà nói, muốn Triệu Tiếu Tiếu vô thanh vô tức giống như là gặp phải ngẫu nhiên tai họa sau đó biến mất cũng không có gì khó. Đương nhiên đây chỉ là ở dưới Triệu Tiếu Tiếu muốn lợi dụng Triệu Vô Cực điều kiện mà làm ra hành động mà thôi. Cái này còn phải xem xét của nàng mục đích nữa. Bạch Vô Thường bắt đầu âm thầm ngồi suy tính. Muốn xem làm thế nào mới có thể biết được Triệu Tiếu Tiếu đối với Triệu Vô Cực ý nghĩ thật sự. Nhưng hắn chợt nhận ra. Giống như là trong thời gian ngắn không có cách nào a, muốn thử lòng Triệu Tiếu Tiếu. Nhất định phải đẩy Triệu Vô Cực cùng nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm. Như vậy cần để bọn hắn ra khỏi tông môn. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực chiến lực vô cùng cao. Luyện khí kỳ gần như hắn đã không sợ hãi bất kỳ ai. Muốn ra tay chỉ có trúc cơ kỳ. Mà trong thời gian ngắn trước lúc nhất nguyệt bí cảnh mở ra Triệu Vô Cực cũng sẽ không rời khỏi tông môn chỉ một mực khổ tập. Bạch Vô Thường bắt đầu âm thầm ngồi suy tính. Muốn xem làm thế nào mới có thể biết được Triệu Tiếu Tiếu đối với Triệu Vô Cực ý nghĩ thật sự. Nhưng hắn chợt nhận ra. Giống như là trong thời gian ngắn không có cách nào a, muốn thử lòng Triệu Tiếu Tiếu. Nhất định phải đẩy Triệu Vô Cực cùng nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm. Như vậy cần để bọn hắn ra khỏi tông môn. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực chiến lực vô cùng cao. Luyện khí kỳ gần như hắn đã không sợ hãi bất kỳ ai. Muốn ra tay chỉ có trúc cơ kỳ. Mà trong thời gian ngắn trước lúc nhất nguyệt bí cảnh mở ra Triệu Vô Cực cũng sẽ không rời khỏi tông môn chỉ một mực khổ tu. Như vậy muốn ra tay cũng chỉ có thể ở trong nhất nguyệt bí cảnh ra tay. Nhưng nếu ở chỗ này thử Triệu Vô Cực mà Triệu Vô Cực lại liều chết phản kháng chỉ sợ một khi xui xẻo người tới thử hắn đều sẽ bị hắn đánh chết, hoặc là hắn bị trọng thương. Như vậy đối với tham gia bí cảnh không hề có lợi a. Bạch Vô Thường minh tư khổ tưởng một hồi cuối cùng đành thở dài một hơi. Xem ra cái này quả thật không dễ làm. Vô Cực vốn thông minh. Ta cũng không nghĩ nó không nhìn ra được Triệu Tiếu Tiếu là dạng người gì. Chuyện người tuổi trẻ để người tuổi trẻ giải quyết a. Hoặc là chờ Huyền Nhi xuất quan cho nàng đi suy nghĩ đi thôi. Ta cái này thân già không biết từ chỗ nào hạ thủ mới thích hợp a. Bạch Vô Thường thở dài nói. Cuối cùng chuyện này lại bị hắn gác lại ở trong lòng. Chờ có cơ hội nhất định sẽ thử nghiêm đối phương một phen. Cách chương.